Thần đạo Đan Tôn, chương 2587, xếp hạng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Lăng Hàn gia nhập hàng ngũ tranh cướp Tín Tiêu, đừng xem bọn họ ít người, chỉ có bốn cái, nhưng một cái là thập nhất bí, hai cái thập bí, chỉ ba người này liền có thể mở một đường, huống chi còn liên hợp lại. Hơn nữa Lăng Hàn không phải đế tinh, mà là tiến hóa lũy thừa tiếp cận, thậm chí đạt đến 11 điểm. Bốn người bọn họ nghênh ngang đi tới, cũng không giống người khác tìm địa phương che giấu tung tích, chẳng khác gì là ở trên mặt khắc bốn chữ. Đến cướp ta đi, người đến cướp bọn họ cũng thật không ít, rất nhanh có một chi đội ngũ giết ra, vây quanh bọn họ. Làm sao mới bốn, có người thổi tiếng huýt sáo, có phải là thất tán với đội ngũ không, kêu một tiếng hảo ca ca, ca ca sẽ bảo vệ các ngươi. Ba nữ một nam, đây là tiết tấu một vương tam hậu a, có người càng thêm ngả ngớn. Khẩu vị còn thật nặng, ba thiên sứ tộc xứng một ác ma tộc. Có nam giới thiên sứ tộc ghen ghét nói, các nàng nữ hoàng đều đẹp như thiên tiên, khí chất cảm động, nhưng nam giới duy nhất trong đội ngũ là ác ma tộc, quả thực có thể tức chết người. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cho các ngươi lựa chọn, là trước tiên giao Tín Tiêu ra đây, để ta đánh thoải mái, hay là trước hết để cho ta đánh thoải mái, lại giao Tín Tiêu ra đây. Trong đội ngũ kia 10 người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đều cười ha ha. Không buồn cười sao, chỉ có 4 người mà thôi, lại muốn giết đội ngũ bọn họ. Chúng ta có lựa chọn thứ ba, đó chính là chúng ta đánh ngươi một trận. Có một tên chủng tộc đi ra, hắn nắm giữ một cái mông to mọng, chiếm một nửa thân thể, đỏ ngầu, che kín đường nét, lại còn rất có cảm giác nhịp điệu. Xèo, hắn chạy ra, đừng xem hắn béo hiếm thấy, nhưng động tác vừa linh động lại cấp tốc, chỉ thoáng một cái liền đến trước người Lăng Hàn, duỗi ra hai cái móng vuốt tóm tới. Trên mỗi móng vuốt đều che kín xước mang rô, giật động ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Bát Liên Lục Diệp, con sâu này chính là một đế giả. Lăng Hàn đưa tay, đùng, hai cái móng vuốt liền lọt vào trong bàn tay hắn, sau đó gập lại, chỉ thấy máu trùng màu xanh biếc từ trong đoạn chi bắn mạnh ra. Chi, con sâu kia đầu tiên là sững sờ, căn bản không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ mạnh như vậy, mình lại không phải đối thủ, sau đó mới bởi vì bị đau mà phát ra tiếng rít, hóa thành sóng ngợn đáng sợ, lay động về bốn phương tám hướng, oành oành oành, núi đá đổ nát, cây cối ngã xuống. Hắn ngược lại cũng có kinh nghiệm lâu năm bách chiến, không có vì vậy mà thất kinh, cái mông hơi dựng ngược lên, phốc, phun ra một luồng khí lưu màu xám, tràn ngập mùi hôi thối. Đây là thần kỹ bản mệnh của bộ tộc hắn, trong giám ẩn chứa kỳ độc, sinh linh cùng cảnh giới chỉ cần ngửi một hồi sẽ đầu váng mắt hoa. Thực lực thấp trực tiếp hóa thành nước mù, thực lực mạnh hơn cũng chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu xuống thấp. Vì lẽ đó, cái này không chỉ có thể dùng để bảo mệnh, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Lăng Hàn chu miệng, sau đó thổi khí, hô, một luồng kình phong mạnh mẽ gồ lên, thật giống như cương phong trên 9 tầng trời, tịch cuốn, hết thảy khí xám đều bị quét đi sạch sành xanh, tái hiện trời nắng sáng sủa. Con sâu kia nguyên bản vừa lộ ra nụ cười đắc ý, liền lập tức rụ xuống. Hắn lạnh run, biết lúc này gặp gỡ đối thủ, thực lực mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo, mà là nghiền ép từ đầu đến đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vòng thứ nhất cạnh tranh cấm chỉ giết người, nhưng ai cũng không có quy định không thể đánh đối thủ tơi bời. Đang yên đang lành ai muốn bị đánh, đặc biệt bọn họ cơ bản là đế giả, tương lai tất nhiên thành tổ vương. Lưu lại một chỗ bẩn lớn như thế, sau này nhất định sẽ bị người cười chết. Trốn, 9 người khác vội vã bỏ chạy, ngược lại đồng bạn sẽ không chết, chỉ có thể ăn chút nỗi khổ ra thịt, bảo vệ Tín Tiêu mới là việc quan trọng. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ phân công nhau đánh lén, ngoại trừ nhu yêu nữ thực lực hơi kém, nữ hoàng cùng hổ nữ đều là thập bí đế tinh, sức chiến đấu này mạnh cỡ nào. Chỉ cần thập nhất bí đế tinh không ra, ai có thể so tài. Đội ngũ 10 người một cái cũng không thể đào tẩu, ngược lại bị 4 người Lăng Hàn vây nhốt lại. Cái này có chút trào phúng, mới đầu là 10 người này lại đây bọc đánh, nhưng một cái chớp mắt mà thôi, vị trí của song phương đã trao đổi. Các ngươi tuyển con đường nào? Lăng Hàn cười nói, trước tiên giao Tín Tiêu, ta có thể đánh nhẹ một chút. 10 người kia không nói gì, nhưng dồn dập lấy Tín Tiêu trên người ra, ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đếm, những người này thu hoạch cũng không tệ lắm, có 70 mấy tín tiêu, hắn nhoẻn miệng cười. Tiến vào phân đoạn thứ hai, bốn người oành oành oành ra tay, giáo huấn 10 người này một trận, lúc này mới thả bọn họ rời đi, sau đó lại lảo đảo xoay chuyển, một bên tìm kiếm đối tượng đánh cướp kế tiếp, một bên khác là đưa đám người mình tới cửa. Vận may của bọn họ không tệ, rất nhanh lại gặp phải một chi đội ngũ, nhìn thấy bọn họ không nói hai lời liền từ đằng xa lao lại, chủ động phối hợp. Nể tình các ngươi ngoan như thế, chúng ta cũng chỉ đánh cướp các ngươi một nửa tín tiêu. Lăng Hàn cười ha ha nói, dù sao mới vừa khai trương, đối phương lại chủ động như thế, giảm giá 50. Không biết trời cao đất rộng, 10 người đối diện cười gằn, lập tức khởi xướng công kích. Vẻn vẹn chỉ 2 phút, chiến đấu kết thúc, 10 người đều sưng mặt sưng mũi, cúi đầu ủ rũ rời đi, trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ lại chủ động đón nhận 4 sát thần này, thực sự là đần độn a, cũng còn tốt, 4 người này vẫn rất có nguyên tắc, nói cướp bọn họ một nửa tín tiêu cũng chỉ cướp một nửa, để lại cho bọn họ chút hy vọng. Nhưng bọn họ mới vừa đi ra không bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một cô gái, thiên sứ tộc, đẹp đến kinh người, hai chân để trần, trắng nõn như ngọc, cả mái tóc đen không gió mà bay, làm cho nàng như muốn phi thăng. Giao tín tiêu ra đây, cô gái này từ tốn nói, nhưng trong giọng nói tự có một luồng khí phách khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đội ngũ 10 người đều tức giận, trước bị 4 người đoạt một lần thì thôi, hiện tại lại còn có người muốn cướp bọn họ, là nhìn bọn họ dễ ức hiếp sao? Bắt nàng, 10 người đồng loạt ra tay, muốn bắt nữ tử này, cướp nhiều một khối tín tiêu cũng tốt. Cô gái hừ lạnh một tiếng, 10 ngón khẽ gảy, xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí phun trào, phốc phốc phốc phốc, 10 người đều bị đóng đinh ở trên mặt đất, quy tắc hóa thành kiếm quang, cực kỳ đáng sợ. Cách chương.